Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 383, quyết đấu tư thánh môn phiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383, quyết đấu tư thánh môn phiệt thiên thê phía dưới, những thiên tài kia đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm, có con người làm ra Hoàng Yên Trần thực lực cảm thấy sợ hãi thán phục, có người tắc thì đau lòng Tuyết Ảnh Nhù sao như Tuyết Ảnh Nhu mỹ nhân như vậy, lại bị người trực tiếp ném thiên thê, bất luận cái gì nam nhân đều hội sinh ra lòng thương hương tiếc ngọc. Cái kia một cái tóc xanh nữ tử, vừa rồi sử dụng chính là thần long quyết thượng diện vũ kỹ, chẳng lẽ là đông vực thánh vương phủ Trần gia truyền nhân? Trong đám người, vang lên một cái ngạo mạn thanh âm, hừ lạnh nói. Các ngươi liền nàng cũng không nhận ra. Mẹ của nàng, chính là Trần gia trẻ tuổi nhất một vị bán thánh. Tên của nàng, gọi là Hoàng Yên Trần. Vừa rồi người nói chuyện, chính là tư thánh gia tộc đệ nhất nhân kiệt, Tư Thanh. Tư Thanh xuyên lấy màu trắng phi áo mãng bào phục, hai tay chắp sau lưng, lưng cao ngất được giống như là một cây trường thương, chỉ là xa xa đi tới, trên người cái kia một cỗ khí thế, liền đem chung quanh những vây xem kia đệ tử cho chấn nhiếp ở, nhao nhao thối lui, cho hắn nhượng suất con đường. Chỉ có số ít mấy người, ở trước mặt của hắn, còn có thể biểu hiện được thong dong bình tĩnh. Trần Hy Nhi cười nói, người này, tên là Tư Thanh. Tại tư thánh gia tộc thâm thụ một vị bán thánh lão tổ yêu thích, bản thân thiên tư cũng là nổi tiếng, nghe nói, võ đạo tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Chính yếu nhất chính là, hắn từng tại Trần gia bái kiến biểu tỷ một mặt, giật nảy mình, từ nay về sau, nhiều lần trước tới bái phòng biểu tỷ, đưa tới rất nhiều hiếm quý bảo vật, chỉ tiếc đều bị biểu tỷ ném đi ra ngoài. Về sau, hắn như trước mỗi ngày đều hướng biểu tỷ quý phủ tặng đồ, một lần so một lần tiễn đưa được chân quý, tự tính toán biết rõ biểu tỷ đã đính hôn, nhưng như cũ không có buông tha cho. Thậm chí, còn có theo trong tay của ngươi, đem biểu tỷ đoạt lấy đi ý tứ. Trương Nhượng Trần biểu hiện được rất bình tĩnh, thường thích thích lại lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Rõ ràng còn muốn cướp người khác vị hôn thê, tiểu tử kia cũng không nghĩ kỹ chính mình sức nặng. Trần Hy Nhi cười nói. Dùng thánh giả môn phiệt truyền nhân thân phận, đừng nói chỉ là một người chưa lập gia đình vợ, coi như là người khác thê tử, muốn cướp đi, cũng là chuyện dễ dàng. Thường sư huynh, dùng thực lực của ngươi, Tư Thanh nếu là ra tay, chỉ cần nửa chiêu, có thể đem ngươi giết chết. Thường thích thích thập phần không phục, toàn thân chân khí điều động, làn da mặt ngoài, hiện ra từng khối kim sắc cứng rắn thịt lân. Luyện hóa long huyết về sau, thường thích thích thân thể đã xảy ra một ít dị biến, chỉ cần vận chuyển chân khí, có thể ngưng tụ ra long lân, bao khỏa toàn thân, không chỉ có đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hơn nữa, lực lượng tăng nhiều, có được rời núi chuyển biển cự lực. Trần Hy Nhi lại có vẻ có chút khinh thường, nói. Chỉ có tu luyện thần long quyết mới có thể đem long huyết lực lượng lớn nhất hóa kích phát ra đến. Ngươi trông xem biểu tỷ thả ra điều động long lực không vậy? Ngươi cùng nàng kém đến quá xa, tự tính toán có long lân hộ thể, lại có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu. Ngươi cũng tu luyện long thần bí quyết a, chúng ta tới một lần. Thường thích thích bị Trần Hy Nhi kích ra lửa giận, hai chân trầm xuống, toàn thân dây chẳng cùng kinh mạch đều kéo dương, đem lực lượng hội tụ đến hai tay. Vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Trần Hy Nhi đôi mắt nhảy lên, càng thêm khinh thường, mười rễ hành màu trắng ngón tay, chăm chú sờ, từng sợi kim sắc chân khí theo trong cơ thể phát ra. Mỗi một đám chân khí, như một đầu phi hành cầu long. Trương Nhượng Trần có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay là tới tham gia Thánh viện khảo hạch, không phải tới thăm các ngươi tranh cường đấu hung ác, có bản lĩnh đợi tí nữa đi triều Thánh Thiên Thê, cùng đến từ cái khác võ thị học cung đệ tử phân cao thấp. Bị Trương Nhược Trần quát tháo, mặc dù là cao ngạo như Trần Hy Nhi, cũng lập tức thu hồi chân khí, không dám cùng Trương Nhược Trần khiêu chiến. Xa xa, Tư Thanh cao giọng tán thán nói. Hoàng sư muội vừa rồi một chiêu kia. Thần Long chuyển núi, thi triển được thật sự tinh diệu, không hổ là có thể có được Kim Long truyền thừa thiên chi kiều nữ. Kim Long, cái đó một đầu Kim Long. Nghe được Tư Thanh, rất nhiều người đều có chút nghi hoặc. Tự nhiên là năm đó làm bạn tại Phật đế bên người cái kia một đầu kim long, hoàng sư muội đã nhận được nó long huyết, tự tương đương với là đã nhận được nó truyền thừa. Đã luyện hóa được kim long long huyết, hoàng sư muội thể chất tự tính toán so ra kém thánh thể, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc. Tư Thanh nói, nguyên lai là cái kia một đầu kim long, ta cũng có nghe thấy, nghe nói, còn có long xá lợi cũng đi theo xuất thế. Kim Long có thể là cả quân luân giới cường đại nhất Long tộc, đừng nói là Long xá lợi, tự tính toán chỉ là đạt được một giọt Long huyết, cũng đủ để thụ dùng một đời. Từ bên trên ngã rơi xuống Tuyết Ảnh Nhu, vừa mới đứng người lên, chợt nghe đến Tư Thanh tại tán dương Hoàng Yên Trần, trong nội tâm càng là ghen ghét không thôi. Vốn Tuyết Ảnh Nhu trước nhìn thấy Tư Thanh về sau, trong nội tâm tự thập phần hâm mộ, rất muốn chủ động yêu thương nhung nhớ, trở thành thánh giả môn phiệt nàng dâu. Thế nhưng mà, Tư Thanh căn bản chướng mắt nàng. Tư Thanh ánh mắt, một mực đều chằm chằm vào Triều Thánh Thiên Thê bên trên vị nào thiên chi kiều nữ, Hoàng Yên Trần. Nàng rốt cuộc là ai? Ta ở đâu đắc tội nàng, nàng vì sao khắp nơi cùng ta đối nghịch? Tuyết Ảnh Nhu nắm bắt hai đấm, cắn chặt răng răng, ánh mắt kia giống như là muốn đem Hoàng Yên Trần xé nát bình thường, đã có tức giận, cũng có ghen ghét, còn có mấy phần sát ý, gặp Hoàng Yên Trần căn bản không để ý tới hắn, Tư Thanh cũng không tức giận, cười lớn một tiếng, hai tay triển khai, giống như là đại bằng dương cánh bình thường, hướng Triều Thánh Thiên Thê phóng đi. Chỉ là bước ra một bước, Tư Thanh tự leo lên thứ 26 giai thiên thê. Bước ra bước thứ hai, Tư Thanh trực tiếp đến thứ 30 giai thiên thê, tại ngọc bia bên trên lưu lại danh tự về sau, hắn liền lập tức hướng lên phóng đi, truy tại Hoàng Yên Trần sau lưng. Sau đó, Tư Thánh môn phiệt bồi dưỡng 36 vị thiên tài đệ tử, cũng lập tức xông lên Triều Thánh Thiên Thê, vì Tư Thanh hộ giá hộ tống. Tên kia thật đúng là không biết xấu hổ, Trương Nhược Trần, ta thay ngươi dạy hắn. Thường Thích Thích lạnh lùng nói. Không đợi Trương Nhược Trần gọi lại hắn, Thường Thích Thích cũng đã nổi giận đùng đùng xông lên Triều Thánh Thiên Thê. Trước, Trần Hy Nhi nói một câu. Tư Thanh nếu là ra tay, chỉ cần nửa chiêu, có thể đem ngươi giết chết. Thường Thích Thích trong nội tâm tự nhiên không phục lắm, nhẫn nhịn một bụng hỏa, đang chờ phát tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Thường Thích Thích tự đuổi theo Tư Thánh môn phiệt một vị thiên tài đệ tử, một phát bắt được vị nào thiên tài học viên sau lưng, phong bế đối phương thiên tâm mạch cử quá mức đỉnh. Các ngươi Tư Thánh môn phiệt người, không biết xấu hổ. Thường Thích Thích mắng to một câu, cánh tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem vị nào Tư Thánh môn phiệt thiên tài đệ tử ném đã bay đi ra ngoài. Bành, địa một tiếng, vị nào thiên tài đệ tử, theo mấy chục thước cao địa phương rơi xuống, ngã trên mặt đất tựu cả mặt đất đều có chút chấn thoáng một phát. Không chỉ có chỉ là Tư Thánh môn phiệt những thiên hạ kia đệ tử, mà ngay cả Triều Thánh Thiên Thê phía dưới đệ tử, cũng đều bị kinh ngạc đến ngây người, rõ ràng có người dám trực tiếp mắng Tư Thánh môn phiệt người không biết xấu hổ. Lá gan của hắn cũng quá đại. Tư Thánh môn phiệt thế lực hạng gì khổng lồ, cao thủ nhiều không kể xiết, coi như là cái khác thánh giả môn phiệt truyền nhân, cũng không dám đơn giản trách mắng nói như vậy. Chẳng lẽ bối cảnh của hắn so Tư Thánh môn phiệt còn cường đại hơn? Có người chú ý tới, Thường Thích Thích toàn thân đều bị long lân bao khỏa, nhất định là luyện hóa qua không ít long huyết. Tuy nhiên không thể nào là đã luyện hóa được kim long long huyết thế nhưng mà có thể luyện hóa đại lượng long huyết người, tự nhất định không phải bình thường người. Bình thường võ giả, cái đó mua sắm được rất tốt đại lượng long huyết. Tất cả mọi người tại nhau nhau suy đoán Thường Thích Thích thân phận, dám cùng Tư Thánh môn phiệt khiêu chiến, tuyệt đối xem như một đầu anh hùng hảo hán. Cái này bản thân là ai? Độ khó không sợ Tư Thánh môn phiệt trả thù. Đem chọn cái Tư Thánh môn phiệt người đều cho mắng, tuyệt đối không phải bình thường người làm ra được, nói không chừng là cái khác thánh giả môn phiệt người, chuẩn bị cùng Tư Thánh môn phiệt tại Triều Thánh Thiên Thê bên trên khai chiến. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh Nhu giọng mỉa mai cười, nói. Hắn, các ngươi cũng quá đánh giá cao hắn bất quá chỉ là đến từ man dã chi địa thiên ma lĩnh một cái võ giả tầm thường mà thôi, có lẽ là vận khí tốt, cho nên mới đã nhận được long huyết. Cái gì? Thiên ma lĩnh võ giả. Chỗ kia ta biết rõ, thuộc về đông vực biên giới chi địa, thập phần cằn cỗi, mới vừa vặn sinh ra đời nhân loại văn minh, không biết có nhiều cùng. Vài chục năm, cũng rất khó có một cái có thể thi được thánh viện. Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, quả nhiên không giả. Rõ ràng dám như thế nhục mạ Tư Thánh môn phiệt, chờ coi, đợi tí nữa nhất định sẽ bị đánh được rất thảm. Tại mọi người đàm luận thời điểm, Thường Thích Thích lại đem hai cái Tư Thánh môn phiệt thiên tài đệ tử bắn cho bay xuống, lăn xuống hạ Triều Thánh Thiên Thê. Kích phát ra long huyết lực lượng, Thường Thích Thích lực lượng tăng nhiều, quả thực giống như là một đầu hình người man long, hung mãnh vô cùng, phát ra rồng ngâm tiếng kêu gào. Đứng tại thứ 39 giai, Tư Thanh hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, ánh mắt phát lạnh, hạ lệnh. Không thể để cho hắn tại ngọc bia bên trên lưu lại danh tự, đánh gãy hai chân của hắn, đưa hắn ném Triều Thánh Thiên Thê. Nếu không là thánh viện trong cấm giết chóc, Tư Thanh đã hạ lệnh đánh chết Thường Thích Thích. Rõ ràng dám nhục mạ Tư Thánh môn phiệt người, không phải tại tìm chết, đang làm gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt được Tư Thanh chỉ lệnh, những Tư Thánh kia môn phiệt thiên tài đệ tử, cũng đều là nộ khí đằng đằng, nhao nhao hướng Thường Thích Thích vọt tới. Rốt cục Thường Thích Thích gặp đối thủ. Tại Tư Thánh môn phiệt một vị tu vi đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ thiên tài công kích phía dưới, Thường Thích Thích không ngừng lui về phía sau, thậm chí còn đã trúng hai quyền, may mắn lực phòng ngự của hắn kinh người, cho nên cũng không có bị thương. Đáng giận, Tư Hành không hừ lạnh một tiếng, toàn thân chân khí bừng lên, cánh tay phát ra. Khanh khách, thanh âm, giống như là kim loại tại va chạm bình thường, cốt cách bành trướng, dài ra từng khối kim sắc long lân. Sau một lát, Tư Hành Không hai tay trường thô gấp 7, hóa thành hai cái 3 mét trường kim sắc long chảo, 10 căn móng vuốt, sắc bén vô cùng, giống như là 10 chuôi kim sắc lưỡi đao. Hắn trực tiếp xông lên triều Thánh Thiên Thê, lập tức tự vọt tới Thường Thích Thích bên người, chỉ là một chảo đánh đi ra ngoài, đem cùng Thường Thích Thích giao thủ cái kia một cái Tư Thánh Môn Phiệt Thiên Tài đánh lui. Tư Hành Không thực lực, vốn tự so Thường Thích Thích phải cường đại hơn nhiều, kích phát ra long huyết lực lượng, dĩ nhiên là càng thêm cường hoành. Tư Hành Không liên tiếp đánh ra 3 chiêu, tại chiêu thứ 4 thời điểm, kích tại vị nào thiên tài ngực, tại đối phương. Lưu lại một đạo long chảo vết máu, đánh bay đi ra ngoài, lăn xuống hạ thiên thê. Thật là lợi hại, Tư Trử thế nhưng mà Tư Thánh Môn Phiệt thế hệ này bài danh top 10 cao thủ trẻ tuổi, lại bị đối phương mấy chiêu tự cho đánh bại. Đây cũng là người phương nào? Các ngươi mau nhìn, hai cánh tay của hắn biến thành long chảo, hẳn là cũng luyện hóa quá lớn lượng long huyết. Long huyết lúc nào trở nên như vậy không đáng tiền. Người này sẽ không cũng là thiên ma lĩnh võ giả. Thiên ma lĩnh có lợi hại như vậy sao? Không thể không nói, Tư Hành Không bày ra thực lực, hoàn toàn chính xác tương đương kinh người, mà ngay cả những bán thánh kia gia tộc truyền nhân cũng rất kinh hãi. Bực này thực lực thiên tài, không giống như là thiên ma lĩnh nhỏ như vậy địa phương bồi dưỡng được đi ra. Cách chương.